Luân hồi đan đế, chương 2065, khủng bố linh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết còn hỏi ơn xem cười nhạt, hôm qua Gia Gia ta, đã đối Lăng Vân xuống thông điệp cuối cùng, để cho hắn giao ra Tư Đồ Ương Ương. Vốn là hắn còn cần đối với ta chịu đòn nhận tội, nhưng Gia Gia ta xem ở công tôn trưởng lão mặt mũi, để cho hắn không cần lại chịu đòn nhận tội, chỉ cần giao ra Tư Đồ Ương Ương. Nhưng Lăng Vân Đồ hiện tại cũng không có đem Tư Đồ Ương Ương giao ra, đây quả thực là không biết điều. Cái này cùng hành vi, là đối Gia Gia ta bất kính, vậy phụ lòng công tôn trưởng lão ý tốt, chẳng lẽ còn không phải tội lớn. Nghe được Hơn Xem lời này, cái khác thế lực võ giả trong lòng cũng cả kinh. Có thể bị Hơn Xem gọi là, trưởng lão, vậy khẳng định là vô tâm quan trưởng lão. Không nghĩ tới, một cái vô tâm quan trưởng lão, lại có thể sẽ ra mặt là Lăng Vân nói giúp. Chẳng lẽ đây chính là Lăng Vân lá bài tẩy chỗ, còn như trên Thánh Sơn thế lực thì biết rõ được sâu hơn. Bọn họ biết, Hơn Xem nói nhất định là công tôn được. Vô tâm quan chỉ có một cái như vậy họ, công tôn, trưởng lão, mà công tôn phải, là Bùi gia ở vô tâm quan chỗ dựa vững chắc. Cái này làm cho bọn họ thầm kinh hãi, không nghĩ tới, Bùi gia vì bảo Lăng Vân, lại có thể không tiếc mời công tôn đi ra mặt. Bùi gia đối Lăng Vân, đây không khỏi quá tận tâm tận lực. Làm sao, Lăng Vân đúng như Hơn Xem nói như vậy, tựa hồ là có chút không biết phải trái. Bùi gia và công tôn được ở phía sau là Lăng Vân nói giúp. Lăng Vân nhưng không cảm kích như cũ không chịu giao ra Tư Đồ Ương Ương. Tiểu lâu đám người cao tầng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bọn họ bên trong cũng không nhiều ít sợ hãi, chỉ bất quá vẫn có không thiếu thấp thỏm. Bởi vì trước khi ra ngoài, Lăng Vân đã nói cho bọn họ không cần để ý ánh chiều tà. Bọn họ tin tưởng, Lăng Vân người như vậy, không thể nào không bần thiểu. Lăng Vân nói như vậy, hơn phân nửa là khác có lá bài tẩy. Chỉ là bọn họ tất cũng không biết Lăng Vân lá bài tẩy là cái gì, tự nhiên làm theo thì có chút chột dạ. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ vậy không có lựa chọn nào khác. Bọn họ đã gia nhập tiểu lâu, quảng cáo, trừ phi phản bội tiểu lâu, nếu không Lăng Vân gặp họa, bọn họ khẳng định cũng sẽ bị thanh toán. Nói đùa Tư Đồ tiểu thư là chúng ta hội trưởng bạn bè, lại không có phạm bất kỳ tội, chúng ta hội trưởng che chở nàng là cao nghĩa, không che chở nàng mới là tiểu nhân. Ngô Cảnh Minh lúc này dựa theo Lăng Vân giao phó nói. Ngược lại thì Dư trưởng lão, không hỏi tội tùy ý thì phải để cho chúng ta hội trưởng giao người, rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người. Vô tâm quan là đồ sơn trật tự người điều khiển, Dư trưởng lão thân là trật tự người điều khiển thành viên, không những không bảo vệ trật tự, ngược lại ỷ thế hiếp người, chân chính nếu bàn về tội, như vậy có tội chính là Dư trưởng lão mới đúng. Hơn Xem chợt đờ đẫn, khó tin nói, ngươi lại còn nói ra ra ta có tội, bốn phía các thế lực lớn cũng trong bóng tối theo dõi tiểu lâu thế cục. Nghe tới Ngô Cảnh Minh mà nói, các thế lực lớn võ giả cũng đều trố mắt nghẹn họng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở ánh chiều tà uy thế hạ tiểu lâu không những không nhượng bộ, lại còn như vậy cương liệt. Lăng Vân thì thôi, liền tiểu lâu những người khác cũng dám dày ánh chiều tà. Tiểu lâu người, chẳng lẽ xương đều như vậy cứng rắn? Hừ, công đạo tự tại nhân tâm, dù là lệnh tổ phụ là vô tâm quan trưởng lão, như được không nghĩa chuyện, vậy mọi người vậy đều thấy ở trong mắt. Ngô Cảnh Minh đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cản rỡ, chúng ta các ngươi tiểu lâu người thật tất cả phản rồi. Ánh chiều tà hồn hền nói, bổn công tử hiện tại không rảnh sẽ cùng các ngươi nói nhảm, hiện tại ta chỉ nói một câu, Lăng Vân, giới hạn ngươi 10 cái hô hấp tới, giao ra Tư Đồ Ương Ương, đi ra chịu đòn nhận tội, vẫn là xử tử những thứ này đối ra ra ta bất kính người. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Làm sao cái tự gánh lấy hậu quả pháp? Một đạo lãnh đạm thanh âm từ tiểu lâu bên trong truyền ra. Thanh âm này, bất ngờ chính là Lăng Vân. Ánh chiều tà đối Lăng Vân thanh âm trí nhớ sâu sắc lúc này liền cắn răng nghiến lợi. Lăng Vân, ta xem ngươi chưa thấy quan tài không rơi lệ. Cũng được, đã như vậy, vậy hãy để cho ra ra ta tới tự mình đối với ngươi hỏi tội. Lời còn chưa dứt, hắn lấy ra một bức họa, họa mở ra, bên trong cất giấu một đạo linh thức dấu vết. Vù vù, làm cái này linh thức dấu vết xuất hiện tựa hồ tỉnh lại một cái đáng sợ tồn tại. Cái này linh thức dấu vết là ánh chiều tà lưu. Ánh chiều tà đem họa mở ra, liền kích động ánh chiều tà linh thức dấu vết có thể đưa tới ánh chiều tà cảm giác. Một khắc sau, cuồn cuộn uy áp bỗng nhiên hạ xuống tiểu lâu bầu trời. Một đạo cự nhân bóng người ngay sau đó hiện ra. Đây là ánh chiều tà pháp tướng. Ánh chiều tà pháp tướng vô cùng là khổng lồ cao đến trăm trượng, đứng ở trên trời giống như khai thiên ích địa cự nhân. Lăng Vân quỳ xuống, ánh chiều tà pháp tướng phát ra âm thanh. Thanh âm chấn động rỗi rãnh khi ông tác hưởng, tiểu lâu cũng sau đó lay động. Giờ khắc này, Đồ Sơn bên trong thành các thế lực lớn võ giả đều là làm nghẹt thở. Rất nhiều võ giả, đều là lần đầu tiên cảm nhận được pháp tướng oai, đều là hù được run lẩy bẩy. Ở bọn họ trong cảm thụ, ánh chiều tà pháp tướng cùng thần minh không khác. Như vậy tồn tại, nơi nào là người có thể chống lại. Các thế lực lớn đều là Lăng Vân Mặc Niệm. Lăng Vân là rất yêu nghiệt, nhưng người yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng cùng. Thần, đối kháng, nhưng mà, để cho người hoảng sợ thất sắc là, đối mặt ánh chiều tà pháp tướng hạ xuống, Lăng Vân chỉ lạnh lùng khạc ra một chữ. Cút, Lăng Vân, ngươi lại dám như vậy xúc phạm gia gia ta, ngươi chết chắc. Hơn xem vừa tức giận, vừa tối vui. Tức giận là Lăng Vân lá gan quá lớn, mừng thầm Lăng Vân lớn như vậy gan, ánh chiều tà lần này khẳng định sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Bản nể tình công tôn trưởng lão mặt mũi ta cố ý tha ngươi một mạng. Ánh chiều tà quả nhiên tức giận, nhưng ngươi như vậy cuồng bội vô lễ, đã không cho tha. Vừa nói, uy áp kinh khủng từ hắn pháp tướng bên trong tàn mát ra. Phía dưới tiểu lâu đám người, đều là như rơi vào hầm băng, cảm giác mình tựa hồ muốn rơi vào địa vị. Quảng cáo, rất hiển nhiên, ánh chiều tà đây là thật sẽ đối tiểu lâu ra tay. Để cho ngươi cút thì cút lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ngay tại lúc này, một đạo lười biếng thanh âm cô gái từ tiểu lâu bên trong truyền ra. Tiếp theo, nàng vậy bỗng dưng nhẹ xích, cút, các thế lực lớn võ giả ngây người như phỗng. Điên rồi, bọn họ cảm thấy tiểu lâu người thật cũng điên rồi. Trước có Lăng Vân để cho ánh chiều tà cút, hiện tại lại đi ra một người cô gái làm như vậy. Nếu không phải ánh chiều tà pháp tướng còn trên không trung, bọn họ thật là cũng sẽ hoài nghi ánh chiều tà không phải cái gì pháp tướng cường giả, mà là một cái không đáng kể tên yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, các thế lực lớn võ giả là thật không nghĩ ra. Tiểu lâu người như vậy cuồng ngông, chẳng lẽ cũng chưa từng nghĩ tới phải thế nào thu chàng. Vẫn là nói tiểu lâu người thật cũng như vậy cương liệt tình nguyện chết cũng không dám nhượng bộ. Bất quá các thế lực lớn võ giả ý tưởng không có kéo dài bao lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt bọn họ liền kinh hãi thất sắc. Ngay tại tiểu lâu bên trong cô gái thần bí kia chữ. Cút, phát ra sau đó, một đạo không cách nào hình dung linh thức oanh từ tiểu lâu bên trong xông ra. Tiểu lâu bên trong, bùa này làm thật thần kỳ. Thuần Hồ Chí Tôn trên mặt tràn đầy thán phục vẻ. Khởi động bùa này sau đó, nàng linh thức lực quả thật như Lăng Vân mà nói, ngay tức thì bạo tăng mấy chục lần. Nguyên bản nàng linh thức lực lượng, đại khái thì tương đương với pháp tướng cấp một võ giả. So sánh lúc còn sống nàng, như vậy linh thức lực lượng thật có thể nói là yếu không thể nhỏ yếu đi nữa. Hiện tại linh thức lực bạo tăng mấy chục lần, cứ việc khoảng cách khi còn sống vẫn có chênh lệch thật lớn, nhưng vậy đã mất giới hạn đến gần độ kiếp cảnh. Nói cách khác nàng thời khắc này linh thức lực uy năng đã tương đương với nửa bước độ kiếp cường giả. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.